Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 320. Tôi muốn chờ anh ấy trở lạ mà hy vọng chỉ là hy vọng. Mặc dù điện thoại Hạ Huy Thành không tắt máy, nhưng cô ta gọi liên tiếp 2-3 cuộc. Hạ Huy Thành cũng vẫn không nhận. Hạ Lan Châu cầm điện thoại di động, càng không ngừng bấm gọi cho Hạ Huy Thành, hy vọng Hạ Huy Thành có thể bắt máy. Cô ta xách làn váy nặng nề ra khỏi khách sạn. Trên đường người đến người đi, ngựa xe như nước. Lê Nhật Linh vội vàng kéo tay cô ta. Lan Châu, cậu đi đâu vậy? Bây giờ đã không còn sớm nữa. Lỡ như anh ấy trở lại không thấy cậu thì phải làm sao? Mình đi tìm anh ấy. Mình nhất định sẽ về trước 12 giờ. Mình nhất định sẽ không để trễ giờ lành. Người giúp việc đều đi tìm hết rồi. Một mình cậu có thể đi đâu tìm? Mình biết nơi anh ấy vẫn mãi không quên ở đâu. Mình phải đi tìm anh ấy. Mình đi cùng cậu vậy. Bây giờ tâm tình Hạ Lan Châu có chút không ổn. Thái độ khá cực, đoan. Lê Nhật Linh thật sự không yên lòng. Không, chợt Hạ Lan Châu kích động hất tay yêu không thể đi. Hạ Huy Thành nhìn thấy Lê Nhật Linh thì sẽ càng không muốn kết hôn. Cô ta không thể để cho Lê Nhật Linh đi cùng. Nhưng cậu biết Hạ Huy Thành đang ở đâu không? Mình biết nơi anh ấy khắc sâu trong lòng. Mình sẽ đến đó tìm anh ấy. Nếu như anh ấy không ở đó thì sao? Hạ Lan Châu hít sâu một hơi. Nếu như mình không tìm được anh ấy, mình nhất định sẽ sớm trở lại. Rồi mình sẽ ở lại đây chờ anh ấy trở lại kết hôn với mình. Bỏ tay Lê Nhật Linh ra, Hạ Lan Châu bắt chiếc taxi lại rồi lên xe bỏ đi. Lê Nhật Linh nhìn chiếc xe chạy càng lúc càng xa. Muốn đi TLE ủng nhưng lại bị Lâm Quân ôm ngang. Em chạy đi đâu vậy? Cũng không biết nhìn đường nữa. Lâm Quân sớm đã nhìn thấy Lê Nhật Linh và Hạ Lan Châu chạy ra. Anh đuổi theo nhìn thấy cô hồn vía lên mây. Lê Nhật Linh quay đầu sang nhìn anh. Vội vàng nói. Lan Châu đi tìm Hạ Huy Thành. Hạ Huy Thành không thấy đâu nữa. Lâm Quân hơi khựng lại. Không phải là em không hy vọng bọn họ kết hôn sao? Từ trước tới nay em chưa từng không hy vọng bọn họ kết hôn. Em chỉ hy vọng bất kể bọn họ có muốn kết hôn hay không cũng phải suy nghĩ cặn kẽ. Chứ đừng bởi vì nguyên nhân gì khác mà thỏa hiệp, dễ dàng đánh đổi cuộc hôn nhân mà bản thân trân quý nhất. Lê Nhật Linh cầm chặt tay Lâm Quân. 10 ngón tay đan chặt với nhau. Lâm Quân trầm giọng nói. Đừng lo lắng. Đây là chuyện giữa bọn họ. Cho dù như thế nào cũng nên do chính bọn họ làm chủ. Điều chúng ta có thể làm cũng chỉ có chờ đợi mà thôi. Không chỉ Lâm Quân và Lê Nhật Linh. Tất cả khách mời cũng vậy. Bọn họ không có quyền lợi. Cũng không có cách nào đi khống chế cuộc hôn lễ này. Người chân chính có thể quyết định cuộc hôn lễ này chỉ có cô dâu chú rể. Chỉ cần cô dâu chú rể có đủ kiên định, bất kể xảy ra khó khăn gì cũng không thể ngăn chặn việc cử hành hôn lễ. Mà nếu như trong lòng một người cô dâu hay chú rể dao động, bất kể người còn lại có cố gắng giữ lại thế nào, hôn lễ này cũng không thể hoàn thành. Lâm Quân và Lê Nhật Tinh được sắp xếp ở vị trí gần sân khấu. Người thân bạn bè ngồi ở hàng thứ nhất. Bọn họ ngồi ở hàng thứ hai. Hạ Lan Châu đến trại trẻ mồ côi. Nhưng cô ta không tìm được Hạ Huy Thành. Chỉ có thể một mình trở về. Hai phụ huynh nhà họ. Hạ muốn dừng hôn lễ. Bọn họ không muốn để cho con gái của mình một mình đối mặt với trường hợp như vậy. Nhưng Hạ Lan Châu không muốn. Cô tự đi lên sân khấu. Tôi không muốn dừng hôn lễ. Tôi muốn đứng ở đây chờ anh ấy trở lại. Cô dâu ăn mặc xinh đẹp động lòng người. Nhưng trong mắt cô ta lại đang cố nén những giọt nước mắt. Lê Nhật Linh kéo tay Lâm Quân qua. Nhìn đồng hồ của anh. Còn 10 phút nữa. Hạ Huy Thành thật sẽ trở lại sao? Lâm Quân trầm giọng. Còn 10 phút nữa thôi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Người điều khiển chương trình cố gắng làm sục sôi 10 phút cuối cùng này. Sự cố gắng của người điều khiển chương trình đã có được thành quả. Anh ta thành công, kéo dài tới 12 giờ. Nhưng Hạ Lan Châu vẫn mãi chờ đợi trong vô vọng. Cách chương.